Tinh giới, chương 442, mạch khoáng chi tranh nhất, gocchuyenaudio.com. Thiên thủy bồn địa, nơi này địa hạ không có gì mạch khoáng, bình thường thời điểm căn bản là nhìn không tới người nào ảnh, bất quá hiện tại toàn bộ thiên thủy bồn địa cũng là người ta tấp nập, tuy rằng khổ doanh bên trong tuyệt đại bộ phận người vất vả lấy quặng duy trì tu luyện cùng với thấu đủ mỗi trăm năm nhất giao thần tinh, nhưng là rút ra một chút thời gian đến kia cũng là không thành vấn đề. Lần này mạch khoáng chi tranh có thể nói là khổ doanh ngàn năm không gặp sự kiện, nếu không tham gia thật sự là rất đáng tiếc. Thiên thủy bồn địa diện tích không tính tiểu, nhưng là cuồn cuộn không ngừng đã đến nhân vẫn là làm cho nơi này trở nên người ta tấp nập. Nhiều như vậy nhân, hỗn loạn là nhất định, trật tự căn bản là không ai duy trì, nhưng là bát thế lực lớn liên hợp phát quá thông cáo, nghiêm cấm giết người, cho nên mặc dù có vô số khởi tranh thủ rất tốt đang xem cuộc chiến vị trí chiến đấu phát sinh, nhưng là người chết sự tình đổ thật sự là không có phát sinh. Lâm đại ca, tổng cộng có 980 thế lực phái đại biểu tham chiến A. Linh Anh có chút lo lắng nói, này 980 thế lực có tinh nguyệt như vậy siêu cấp thế lực, cũng có một ít mini thế lực, có chút thế lực lại ngắn ngủn thời gian thấu thành, thành viên có 10 người tới, có thậm chí chỉ có 2-3 cá nhân. Thượng phẩm thần tinh mạch khoáng, lực hấp dẫn thật sự là quá mức thật lớn, một ít bình thường cất giấu cao thủ cũng đều thò đầu ra, này mini thế lực không ít đều là những cao thủ nhóm sáng tạo, phái ra đại biểu, thực lực cũng không nhất định so với một ít nhị lưu thậm chí là nhất lưu thế lực nhược có, sợ là ngay cả bát thế lực lớn đại biểu nhóm cũng không nhất định so với quá. Lâm Thiên bọn họ chỗ địa phương là thiên thủy bồn địa chung quanh một chỗ cao phía trên, nghe được Linh Anh ngôn, Lâm Thiên cười khẽ nói. Tiểu Linh, chẳng lẽ ngươi đối ta không tin tưởng? Không, ta đương nhiên đối Lâm đại ca ngươi có tin tưởng, nhưng là ta còn là có chút lo lắng. Linh Anh sâu kín nói, nhà đầu ngốc khổ doanh bên trong, hẳn là không có thực lực so với Chấn Thiên còn cường chiến sủng, hơn nữa ta cũng vậy có thần nhân đại viên mãn tu vi, không có gì hay lo lắng. Lâm Thiên nói, hắn đối Linh Anh tuy rằng nói là nói như vậy, nhưng là nội tâm bên trong, Lâm Thiên thấy lần này mạch khoáng chi tranh chỉ sợ không như vậy thoải mái. Lâm đại ca, việc này xử lý xong, ngươi liền rời đi khổ doanh tìm một chỗ an tâm lĩnh ngộ thuộc loại lĩnh vực của ngươi đi. Linh Anh nói, Lâm Thiên hơi hơi điểm gật đầu. Hảo, ta đáp ứng ngươi, chúng ta đi xuống đi, quyết bán lập tức sẽ bắt đầu. Chấn Thiên một tiếng hổ gầm, chở Lâm Thiên còn có Linh Anh rất nhanh về phía dưới vọt đi. Thiên thủy bồn địa bên trong tuy rằng chật chội, nhưng là ở Chấn Thiên lộ ra làm cho người ta sợ hãi khí thế tình huống hạ cũng là không ai dám không cho Lâm Thiên bọn họ làm cho ra một cái lộ đến. Thiên thủy bồn địa phạm vi ở 15 km tả hữu, này kỳ thật là chia làm 3 bộ phận, tối trung tâm phạm vi 500 thước địa phương không, nơi đó địa thế là thấp nhất, đứng ở thiên thủy bồn địa bên trong này khác địa phương có thể rất dễ dàng nhìn đến ở nơi nào sắp sửa phát sinh đại chiến, kia tối trung tâm ra bên ngoài thôi 500 thước là tham gia quyết đấu các thế lực lớn đãi địa phương, đương nhiên, một ít không có tham gia quyết đấu thế lực lớn thủ lĩnh cũng là có tư cách tại đây cái trong vòng quan khán quyết đấu. gocchuyenaudio.com. Nhưng là tình huống như vậy rất ít, này thế lực lớn, người nào là không có mấy cao thủ. Thượng phẩm thần tinh mạch khoáng ngay tại trước mắt, có thể nào không buông tay nhất bác. Tối bên ngoài, mới là bình thường người đang xem cuộc chiến, bọn họ nhân số là nhiều nhất, Lâm Thiên bước đầu nhất phòng trừng, nay hôm nay thủy bồn địa bên trong, chỉ sợ không dưới 5-6 ngàn vạn người, nhưng lại có người cuồn cuộn không ngừng mà tiến vào hôm nay thủy bồn địa bên trong. Thân kỵ mãnh thú, ôm ấp mỹ nhân, không ít mọi người là đối Lâm Thiên lộ ra hâm mộ thêm tật vẻ mặt, bọn họ cũng ảo tưởng tự mình có như vậy một ngày, nhưng là sự thật là tàn khốc, bọn họ tuy rằng là thần, nhưng là bọn họ bên trong tuyệt đại đa số, nhất định là muốn phổ bình thường thông sống hết một đời. Lâm Thiên cương tiến vào nội vòng, một tiếng trầm tiếng quát vang lên, đối phương thoạt nhìn 30 đến tuổi, thân hình cao ngất, bất quá đôi bên trong, cũng là ngẫu nhiên hiện lên vài tia âm độc. Khương Thiên Tứ, Lâm Thiên sắc mặt lập tức trầm xuống dưới. Lâm Thiên trước kia còn không biết Khương Thành thành chủ Khương Thiên Tứ dài gì bộ dáng, nhưng là Mộ Dung Tuyết bị Khương Thành bắt, Lâm Thiên nếu còn không hiểu biết rõ ràng tự mình sẽ đối phó nhân dài gì bộ dáng lại không thể có thể. Làm cản, dám thẳng hô thành chủ tên. Khương Thiên Tứ bên cạnh một cái chán có nhất tiểu tiệt hắc giác nam tử phẫn nộ quát gầm lên, đồng thời trong tay hắn một cây màu đen roi tia chớp bàn về phía Lâm Thiên rút lại đây. Lâm Thiên tìm tòi thủ, nhất thời đem kia roi chộp vào tay chung, kia nam tử biến sắc đang muốn sử xuất hắn này roi càng nhiều huyền ảo, khủng bố chấn động tần suất xuyên thấu qua kia roi nháy mắt tác dụng đến hắn trên người, kia nam tử thân thể nháy mắt liền hỏng mất, thân thể hỏng mất kia nam tử linh hồn chi châu lập tức trồi lên thân mình, Lâm Thiên cũng không có sử xuất nhiếp hồn nhãn, cho nên Khương Thiên Tứ tới cấp đem kia nam tử linh hồn chi châu cấp thu hồi đến. Thân thể bị hủy, muốn trọng tố thân thể cũng không như thế nào dễ dàng, bất quá đúng là vẫn còn có hy vọng, chỉ có linh hồn bị giết mới là chân chính ý nghĩa thượng tiêu vong. hủy này thân thể, làm như tiểu trưng. Đối mặt Khương Thiên Tứ phẫn nộ ánh mắt, Lâm Thiên thản nhiên nói. Hảo, tốt lắm, Lâm Thiên, người so với ta trong tưởng tượng lá gan còn muốn lớn, sấm ta Khương Thành cấm địa, để cho chạy ta hơn 10 danh Khương Thành tội phạm quan trọng, nay cư nhiên còn dám trước mặt của ta mặt đánh chết ta người Khương Thành. Khương Thiên Tứ lạnh lùng thốt, nội tâm bên trong, cũng là âm thầm kiêng kỵ không thôi, hắn tuy rằng không bính bên người kia nam tử thân thể, nhưng là bên này gần khoảng cách hắn thần thức đảo qua, rất rõ ràng phát hiện kia nam tử trừ bỏ bên ngoài thân thoạt nhìn không có gì sự ngoại, trong cơ thể bộ, bao gồm xương cốt ở bên trong đều đã muốn là làm vỡ nát. Có thể đứng ở Khương Thiên Tứ chung quanh, này tu vi cũng không khả năng yếu đi, kia nam tử cũng là có thần nhân thất giai đỉnh núi tu vi, nhưng là thần nhân thất giai đỉnh núi tu vi ở chủ động xuất thủ tình huống hạ cư nhiên ở Lâm Thiên trong tay đi bất quá một chiêu. Chung quanh thấy như vậy một màn nhân, trong lòng đều là hơi hơi có chút lạnh cả người, bọn họ có chút người có thể nhìn ra một chút đoan dung, nhưng là càng nhiều, ngay cả kia nam tử chết như thế nào cũng không biết. Khương Thiên Tứ, chúng ta người sáng mắt không nói tiếng lóng, nếu... gocchuyenaudio.com, không có người bắt của ta nữ nhân, ta mới không kia hứng thú chạy đến ngươi Khương Thành kia điều không thải địa phương đi. Lâm Thiên cười lạnh nói, ngươi Khương Thành không biết tham gia quyết đấu là không phải ngươi, nếu là, ngươi nên cẩn thận một chút, ta rất hứng thú bắt ngươi linh hồn chi châu đi làm hạ nghiên cứu. Khương Thiên Tứ khí cực, thân là Khương Thành thành chủ, từ tiến vào khổ doanh tới nay, thật đúng là không có bao nhiêu người dám như vậy đối hắn nói chuyện, đang định động thủ, lúc này hơn 10 thế lực khác thủ lĩnh đều là đã đi tới. Khương huynh, nghe đứng lên như là ngươi đối lý a. Một tóc hồng nam tử đối với Lâm Thiên cười cười mới đúng Khương Thiên Tứ nói. Chu huynh, khi nào thì ngươi thực phân rõ, phải trái. Khương Thiên Tứ cười lạnh nói, kia tóc hồng nam tử, đúng là Chu gia đệ tử Chu Thành thành chủ Chu Kiếm. Không phải vậy, cùng Khương huynh so sánh với, nói như vậy ta xem như phân rõ, phải trái. Đối mặt Khương Thiên Tứ phản bác, kia tóc hồng nam tử vô tình trêu đùa, Chu gia không thể so Khương gia nhược, mà ở khổ doanh bên trong, Chu Thành cũng không so với Khương Thành nhược, đều là bát đại siêu cấp thế lực chi nhất, này lẫn nhau trong lúc đó, mặc dù có hợp tác nhưng là càng nhiều vẫn là cạnh tranh, Chu Kiếm vẫn không lớn nhìn xem quán Khương Thiên Tứ minh lý một bộ ngầm một bộ, như vậy đấu đấu võ mồm sự tình, đó là thường có. Đối mặt Chu Kiếm trêu đùa, Khương Thiên Tứ lựa chọn một tiếng hừ lạnh, hắn biết cùng Chu Kiếm tranh cũng là tranh không ra cái gì kết quả. Khương Thiên Tứ, ngươi không phải tự mình tham gia quyết đấu sao, có cái gì ân oán, đến lúc đó chàng tượng chấm dứt là được. Long cung đứng đầu Long Cừu thản nhiên nói, hắn đối Khương Thiên Tứ, đó là Khương huynh đều lười xưng, trực tiếp kêu Khương Thiên Tứ tên. Lâm Thiên nhìn này thế cục trong lòng âm thầm buồn cười, này Khương Thiên Tứ, sợ là không thế nào được nhân tâm, mấy đại siêu cấp thế lực cho hắn hòa nhã sắc xem đúng là không nhiều lắm, hắn lúc này còn không biết, hắn ở Khương Thành bên trong thả ra những người đó thiệt nhiều đều là thuộc loại bát đại siêu cấp thế lực nhân, bọn họ trở về sau thế nào còn không lập tức hướng về phía trước mặt bẩm báo tượng Chu Kiếm cùng Long Cừu, bọn họ cũng đều biết Lâm Thiên cứu bọn họ thế lực trong vòng nhân vật trọng yếu, đối với Lâm Thiên tự nhiên liền duy hộ vài phần, mà đối với Khương Thiên Tứ tự nhiên không có hòa nhã sắc. Khương Thiên Tứ âm thanh lạnh lùng nói. Hảo, lần này đổ vừa lúc là một cơ hội, có cái gì ân oán, chàng tượng giải quyết. Khương Thiên Tứ nói xong, dẫn người của hắn về tới Khương Thành chiếm hạ một khối địa bàn đi. Lâm Thiên nhảy xuống chấn thiên bối, đem Linh Anh cũng là bế xuống dưới. Ha ha, Lâm huynh quả nhiên là ta bối mẫu a, này chờ đại chiến cư nhiên còn giai mỹ cùng đi. Chu Kiếm cười to nói. Đọc truyện online tại truyện phun, Lâm Thiên cười yếu ớt nói. Ta không giống Chu thành chủ chư vị, người cô đơn một cái, nếu không mang theo cá nhân đến, khó tránh khỏi sinh cô độc cảm giác. Lâm trưởng lão, người như thế nào sẽ là người cô đơn đâu? Ta tinh nguyệt sở hữu mọi người là ngươi kiên cường hậu thuẫn. Lạc Tử Y dẫn thượng vạn tinh nguyệt nhân đi vào nội vòng xa xa liền lên tiếng nói. Lâm huynh thật sự là hâm mộ a, tinh nguyệt là tốt địa phương a, nếu không có phải làm này cái gì Chu thành thành chủ ta nói không chừng cũng muốn gia nhập tinh nguyệt. Chu Kiếm cười nói, mấy thế lực lớn trong, gocchuyenaudio.com, vòng tinh nguyệt là mỹ nữ nhiều nhất địa phương, gia nhập tinh nguyệt nhân, đại bộ phận trừ bỏ xem tinh nguyệt thực lực mạnh mẽ ở ngoài, chỉ sợ còn có một nguyên nhân chính là bởi vì tinh nguyệt nhiều mỹ nữ. Thần giới người, nếu không có bị người giết chết này sinh mệnh rất dài, như thế rất dài sinh mệnh, trừ bỏ tu luyện ở ngoài tổng còn phải có điểm theo đuổi đi, mà theo đuổi mỹ nhân, hiển nhiên là không sai lựa chọn. Ngắn ngủn thời gian, Lạc Tử Y gần đây. Chu huynh nếu là tưởng gia nhập tinh nguyệt trong lời nói tiểu muội hoan nghênh chi cực. Lạc Tử Y cười khẽ nói, Long huynh, Hình huynh, Tần huynh, chư vị Tử Y có lễ. Cung chủ khách khí, Long Cừu bọn người là hoàn lễ nói. Tử Y sư muội lần này nhưng là tìm tốt người tuyển a, lấy Lâm huynh tu vi, lần này mạch khoáng, chỉ sợ Phi Tinh Nguyệt Mạc Trúc. Chu Kiếm Đạo Lạc Tử Y nhìn Lâm Thiên liếc mắt một cái cười nói. Chu huynh nói đùa, lần này tổng cộng 980 người tham gia tranh đoạt, trào ra không biết tên cao thủ chiếm nhất hơn phân nửa, lần này Hoa Lạc nhà ai, thật sự là khó nói được ngay a. Kỳ thật lúc này Lạc Tử Y trong lòng vẫn là có vẻ bình tĩnh, kia cuối cùng người thắng, cho dù không phải Lâm Thiên, chỉ cần không phải này khác bảy đại thế lực nhân, Tinh Nguyệt Cung liền nhất định có thể bằng vào địa lợi đạt được một phần ưu việt, tuy rằng như vậy so với độc chiếm kém xa, nhưng là nếu không thể độc chiếm kia cũng là không có biện pháp sự tình. Canh giờ đã đến, quyết đấu bắt đầu bãi. Hình Thành thành chủ Hình Phong thản nhiên nói. Lạc Tử Y bọn người là gật gật đầu, Khương Thiên Tư tuy rằng không ở nơi này, nhưng là bọn họ này một đống nhân, đã muốn tụ tập khổ doanh đại bộ phận thế lực cường đại nhất, cho dù không có Khương Thiên Tư gật đầu, bọn họ làm hạ quyết định cũng nhất định hội chấp hành. Buổi trưa đến, mạch khoáng chi chiến hiện tại bắt đầu, này chiến tướng quyết định khổ doanh bên trong phát hiện đệ tam điều thượng phẩm thần tinh mạch khoáng thuộc sở hữu, quy củ như sau. Chiến đấu áp dụng thủ lôi phương thức, một chọi một quyết thắng phụ, người thắng tích một phần, phụ giả hủy bỏ tranh đoạt tư cách tích thập phần giả mới có tư cách được đến cuối cùng thắng lợi, mỗi thắng liên tiếp tam tràng giả, khả lựa chọn lui lôi nghỉ ngơi. Hình Phong dương giọng nói, thanh âm xa xa truyền ra, toàn bộ thiên thủy bồn địa mọi người là nghe được rành mạch. Này quy tắc Lâm Thiên lúc trước còn cũng không có nghe qua, lúc này nghe tới cũng là xem như hợp lý. Ha ha, này cái thứ nhất lôi chủ liền từ ta đảm đương đi. Một thân cao tư thức tả hữu cự nhân vài bước liền mải vào kia tận cùng bên trong bị một vòng hắc diệu cột đá vây đi lên nơi sân trong vòng. Lâm đại ca, đây là nham thạch cự nhân, bọn họ linh hồn chi châu không ở đầu trong vòng mà trong tâm hạch trong vòng, mà tâm hạch có thể theo chúng nó tâm ý tùy ý chuyển biến vị trí, bọn họ phòng ngự rất mạnh, công kích cũng phi thường lợi hại, khuyết điểm là tốc độ có vẻ chậm. Linh Anh nói, không cần phải nói, lúc này khống chế được khối này thân thể, đã muốn là tiểu linh. Lâm Thiên gật gật đầu, trong lòng âm thầm cân nhắc này nham thạch cự nhân gặp phải hắn trong lời nói, phòng trường hội có vẻ khó chịu, hắn kia chấn động phương pháp, có thể trực tiếp công kích đến ở trong thân thể, chỉ sợ nháy mắt công phu, này thực lực ở thần nhân bát giai nham thạch cự nhân sẽ hóa thành thạch phấn, về phần hắn kia tâm hạch ở nơi nào, Lâm Thiên. Góc chuyện audio.com, cũng là mặc kệ trực tiếp đem ngươi toàn thân đều bị hủy, này tâm hạch khẳng định cũng là ở trong đó. Khổ doanh bên trong che giấu cao thủ quả nhiên không ít, này nham thạch cự nhân, cùng giai người nếu là không có có vẻ lợi hại thần khí, chỉ sợ rất khó chân chính xúc phạm tới bọn họ. Chu Kiếm cười nói, cái thứ nhất lên sân khấu kỳ thật không tính chịu thiệt, bởi vì này lợi hại nhất cao thủ, tự giữ thân phận, ban đầu thời điểm bình thường là sẽ không đi lên, sớm thượng đi, sau đó bắt tam tràng thắng lợi sau đó, kết cục nghỉ ngơi là phi thường không sai lựa chọn. Kia nham thạch cự nhân đừng nhìn hắn nhìn qua thô cuồng, này trí tuệ cũng sẽ không so với người khác yếu đi đi. Ta đến cùng ngươi đánh giá đánh giá. Một áo xanh thanh niên thét dài một tiếng, phi thân dựng lên, mũi chân tại kia hắc diệu cột đá thượng một chút giữa không trung bên trong phiên hai cái té ngã sau liền đứng ở kia nham thạch cự nhân trước mặt. Hắc hắc, ngươi phải cẩn thận, của ta cây gậy rất nặng. Kia nham thạch cự nhân vung trong tay chiều dài đạt tới ba thước thật lớn lang nha bổng nói, kia to lớn vũ khí, vung đứng lên thật đúng là làm cho người ta phi thường áp bách cảm giác. Cách chương.